Áp diễn viên phim thần quái, vô hạn, tác giả, Hí Tử Tế Tửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 27, Cương Thi Ái Nhân, 10, Chu Đồng ghê tởm đến ta, hắn cắn nhà ta có kỳ cương, cho ta chết a, cái loại này tình huống đến lượt ta khẳng định cũng kéo Việt Tu Minh xuống nước. Tại chi bọn họ bột đánh răng khả năng nếu không có. Ta lặng lẽ nói một câu. Các ngươi chẳng lẽ không phát hiện, tiểu ca ca riêng quải hai chỉ cương thi sao? Đối Nga, rõ ràng cứu Huyền Thành chỉ cần một con cương thi bột đánh răng. Nhiều ra tới một phần, hắn không phải biết Chu Đồng bị cắn sao? Chẳng lẽ là chuẩn bị cấp Chu Đồng? Như vậy thiện lương, không đi, người này hắc thật sự, nhiều bị một phần chuẩn không sai a, rõ ràng có thể không uổng lực đồng thời chảo hai chỉ. Làm gì như vậy cứng nhắc liền phải một con, đi một bước tưởng 10 bước không phải đại lão cơ bản tu dưỡng sao? Tại chỉ bên này, Lục Văn Ma xong rồi hàm răng, cương thi trước người trên mặt đất, giải bạch bạch một tầng bột đánh răng, Lục Văn ngồi xổm xuống, dùng tay đem bột đánh răng hợp lại đến cùng nhau, chia làm hai chia đều, về nhét vào sáng sớm chuẩn bị tốt bình ngọc nhỏ. Hoàng hoàng bột đánh răng khó tránh khỏi trà trộn vào bùn đất. Cỏ xanh cùng tiểu con kiến. Lục Văn quay đầu lại. Bất đắc dĩ nói. Ta tận lực cương thi phiến liền điểm này không tốt. Hảo hảo khủng bố bầu không khí. Luôn là bị giỡn chơi cùng Sa Điêu phá hư. Ngẫm lại Huyền Thành muốn nuốt vào loại này bột đánh răng. Tại chi quét mát, cười nói. Bùn đất chất xơ, cỏ xanh vitamin. Con kiến cao lòng trắng trứng, dinh dưỡng cân đối, Lục Văn, ngoặc kép, Nghiêm Kính cười đến thật lớn thanh. Trên đường trở về, Nghiêm Kính nhịn không được hỏi, ca, ngươi vì sao bắt hai chỉ cương thi a? Rõ ràng chỉ cần một phần, chỉ nhiều không chỉ có thiếu, tại chỉ vốn là thuận miệng vừa nói. Đột nhiên nhớ tới ca ca câu kia chỉ đại không chỉ có tiểu. Mặt hơi nóng lên, ho nhẹ hai tiếng che giấu qua đi. Ba người chạy về khách điếm, vừa muốn đi vào, làm nhàm tiểu nhị thấu đi lên đáp lời. Các ngài không cần sốt ruột đi cứu đạo trưởng, mới vừa mặt khác hai vị đã trước chạy về. Hiện tại đi hậu viện nhi cứu đạo trưởng, các ngài nếu không trước nghỉ ngơi một chút, tiểu nhân cho ngài nhóm đảo điểm nước trà. Nghiêm Kính kinh ngạc, bọn họ không phải đi nhị tinh sao? Như thế nào trở về so với chúng ta sớm? Đi hậu viện là lấy bột đánh răng uy Huyền Thành đi. Kia tạ ca ngươi không phải không đệ nhất. Lục Văn cũng mắt lộ ra khó hiểu. Tại chỉ suy nghĩ hai giây. Nói, không, bọn họ không có khả năng so với chúng ta mau. Bọn họ nhiệm vụ thất bại, Nghiêm Kính còn không có tới kịp vui sướng khi người gặp họa. Đột nhiên sửng sốt, nhiệm vụ thất bại bọn họ còn đi hậu viện nhi tìm đạo trưởng làm gì? Tại chi cười đến đột nhiên có vài phần ý vị sâu xa. Thủ giao nhiệm vụ điểm A Chu Đồng nhiệm vụ thất bại. Lại phi bột đánh răng cứu mạng không thể. Vô cùng lo lắng gấp trở về. Đương nhiên là muốn cướp hắn trong tay bột đánh răng. Lục Văn nhíu mày, có ý tứ gì? Tại chi không nói, ngước mắt nhìn về phía không biết khi nào xuất hiện ở cạnh cửa Chu Đồng cùng Việt Tu Minh. Chu Đồng trên người đạo bào ăn mặc có chút quái dị. Tay áo tựa hồ một xả lại xả, che khuất tay, hắn cả khuôn mặt hiện ra một loại bệnh trạng màu xanh lá. Làn da có điểm phát nhăn, nhìn kỹ có thể thấy mật mật nếp gấp ấn. Việt Tu Minh ở Chu Đồng phía sau, sắc mặt hơi hơi trắng bệch, ánh mắt lập lòe, tại chỉ đem hắn biểu tình thu hết đáy mắt, ánh mắt bỗng dưng rơi xuống Việt Tu Minh trên cổ. Việt Tu Minh ban đầu đạo bào xuyên chính là áo sơ mi. Lúc này cổ áo lại bị hắn cố tình khởi động tới. Hoàn hoàn toàn toàn che khuất cổ. Tại chỉ ngẩn ra hai giây. Liếc Chu Đồng liếc mắt một cái. Hơi cong cong khóe miệng. Bị Chu Đồng cắn đúng không? Trước người Chu Đồng trong cổ họng phát ra vài tiếng khàn khàn thô không rõ hô hô thanh. Bột đánh răng dao ra đây, hắn chiều tại chỉ duỗi tay. Cái tay kia thượng móng tay cực dài, nhan sắc lam lục, Lục Văn sắc mặt đột biến, lôi kéo tại chỉ lui về phía sau. Cương thi, tiểu nhị cùng pháo hôi sợ tới mức sắc mặt như thổ. tại chi tắc như suy tư gì? Hắn bại lộ quá chính mình cái gì trình độ? Chu Đồng rõ ràng đánh không lại hắn, vẫn là chuẩn bị ngạnh đoạt, hoặc là có đạo cụ, hoặc là, tại chỉ nghĩ, duy nhất Chu Đồng cam chịu hắn không biết, nhưng thực tế hắn biết đến tin tức, chính là Việt Tu Minh bị cắn, cho nên, con tin, Chu Đồng tưởng bám trụ chính mình, phương tiện Việt Tu Minh sấn loạn bắt người uy hiếp hắn. Thoáng nhìn Việt Tu Minh lặng lẽ sau này lui động tác. Tại chi bất đắc dĩ ám sách, như vậy vụng về sao? Nghiêm Kính đều đã làm tốt nghe tại chi hành hung này hai người chuẩn bị. Lại nghe tại chi đúng như nghiêm túc nói, ta cùng ta bằng hữu thương lượng hại Chu Đồng ngẩn ngơ. Tại chi nói hắn suy xét một chút, Lục Văn cùng Nghiêm Kính cũng đồng thời ngẩn ngơ, nhưng xét thấy tại chi hành sự từ trước đến nay quỷ quyệt khó lường. Hai người bọn họ cũng thấy nhiều không trách. Phi thường tín nhiệm mà đứng chờ tại trì bước tiếp theo. Tại trì giống mô giống dạng mà kéo Lục Văn cùng Nghiêm Kính đến một bên. Ho nhẹ hai tiếng, cười đến có điểm cổ quái. Rất nhỏ thanh nói. Trong chốc lát các ngươi ai bị Việt Tu Minh bắt cóc. Nhớ rõ phát huy kỹ thuật diễn. Diễn đến giống một chút. Sợ hãi một chút, Lục Văn cùng Nghiêm Kính liếc nhau. Cho nhau vẻ mặt mộng bức. Lại đều ngoan ngoãn gật đầu, tại chỉ nói cái gì chính là cái gì chuẩn không sai. Nghiêm Kính tắc âm thầm cảm thán Lục Văn không biết sao lại thế này cũng bị dạy dỗ thành tạ ca nói. Gì nghe nấy tiểu đệ, tại chỉ lại đi đến Chu Đồng trước mặt, nhàn nhạt nói, chúng ta thảo luận hảo, không giao. Chu Đồng trong mắt hiện lên oán độc, ta sẽ làm ngươi giao. Trong tình huống bình thường hắn đích xác không làm gì được tại chỉ. Nhưng hắn thi hóa sau đã nửa đau thương bất nhập, còn có bắp thêm thành, bám trụ tại chi tuyệt đối không thành vấn đề. Tại chi lại cường, chung quy chỉ là cái trụ quá một bộ phiến tân nhân. Không biết có chút đạo cụ có bao nhiêu cường, chỉ cần hắn bám trụ hắn. Đến lúc đó Việt Tu Minh, trong chớp nhoáng, Chu Đồng kia chỉ cương thi tay đã chiều tại chi chộp tới. Tạ Tinh Lan nhanh chóng tránh hiện lên. Tiếp nhận Lục Văn vứt kế đó kiếm gỗ đào, không chút để ý mà đón nhận, cùng hắn qua mấy chiêu, kiếm vô hư phát. Chu Đồng hiện giờ nửa người nửa thi, đối cương thi hữu dụng kiếm gỗ đào cũng thành hắn khắc tinh. Mỗi kiếm rơi xuống, hắn đều đau nhức chu lên, triệt thoái phía sau giảm sóc. Chu Đồng vốn tưởng rằng chính mình vật lộn có thể ngăn cản một trận. Chân chính gặp phải tại chi khi. Mới biết được hắn có bao nhiêu khủng bố, hắn trong mắt hiện lên nồng đậm sợ hãi, nếu không phải không còn đường lui, hắn tuyệt không sẽ tưởng cùng trước mắt tại trì là địch. Ta ném đại lão ngược đồ ăn, này cũng dám hướng lên trên đưa, các ngươi đừng quên Chu Đồng có bắp, lại một lần bị chọc trúng sao. Chu Đồng rốt cuộc không hề do dự, mở ra bắp, ngắn hạn nội lần thứ hai sử dụng bắp khởi động nháy mắt. Chu Đồng sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, hai má mắt thường có thể thấy được mà khô quắt đi xuống. Vươn đi cái tay kia, nguyên bản còn cốt nhục cân xứng, trong chớp mắt liền trở nên da bọc xương, khô khốc mà nếp uốn dày đặc, cả người huyết bị rút cạn dường như. Cùng lúc đó, Chu Đồng khí thế kế tiếp kéo lên, trong mắt hiện lên rắn độc hung ác nham hiểm tàn nhẫn. Việt Tu Minh lặng lẽ chiều Nghiêm Kính rời đi. Ngoại tào Chu Đồng này muốn dưỡng bao lâu mới có thể dưỡng trở về a? Bị buộc thành như vậy, này hẳn là bắp chạy đến lớn nhất đi. Việt Tu Minh đây là, Tạ Tinh Lan nhìn biến cường Chu Đồng, trầm tiếng cười, có điểm ý tứ. Tại trì vừa rồi đã nói cho hắn Chu Đồng khả năng có đạo cụ. Hiện giờ nhìn đến cũng là dự kiến bên trong, bắp sao, ngắn hạn nội tăng lên tổng hợp thân thể tố chất. Chu Đồng thực lực tăng nhiều, rốt cuộc có thể khó khăn lắm ngăn cản trụ Tạ Tinh Lan thế công. Tạ Tinh Lan muốn mặt nhi, nhà mình tiểu bạn trai không có lúc nào là không ở quan chiến. Dĩ vãng hắn còn có thể bồi Chu Đồng chơi chơi, hiện tại Tạ Tinh Lan vĩnh viễn nghĩ tốc chiến tốc thắng. Lại xoái lại xinh đẹp mà đánh bại đối thủ, hắn vừa muốn làm như vậy, tại chỉ ở trong đầu nói, ca. Người bồi hắn chậm rãi chơi, kéo dài tới hắn đạo cụ mất đi hiệu lực. Tạ Tinh Lan. Ngoặc kép, Hảo Chu Đồng mắt thấy liền phải bị kiếm đâm trúng. Trái tim đột nhiên nhảy nhảy. Giây tiếp theo, kia kiếm đột lại nhiên thứ oai. Từ hắn nách tinh chuẩn xuyên qua. Tạ Tinh Lan giống như tiếc hận mà thâm thở dài. Phục lại công thượng, cho dù là cố ý không thấm nước, Chu Đồng vẫn như cũ kế tiếp bại lui. Liền phải chống đỡ không được khi, Việt Tu Minh đột nhiên giống to, đều cho ta dừng tay. Tạ Tinh Lan nghiêng đầu nhìn lại, Việt Tu Minh đứng ở Nghiêm Kính phía sau, hai tay bóp lấy Nghiêm Kính cổ. Tạ Chi thực vừa lòng Việt Tu Minh chọn thượng diễn tinh Nghiêm Kính. Ca, cứu mạng, Nghiêm Kính sắc mặt trắng bệch một mảnh. Tạ Chi, bột đánh răng dao ra đây. Việt Tu Minh biểu tình dữ tợn, quát, Lục Văn cả giận nói. Ngươi đê tiện, mau buông ra hắn. Tạ Tinh Lan triệt kiếm thu tay lại. Chu Đồng không nghĩ tới sẽ tiến triển đến thuận lợi vậy. Kích động đến mắt phiếm nước mắt, hắn lập tức liền có thể đạt được bột đánh răng giải thi độc. Suy yếu cảm ẩn ẩn đi lên, tác dụng phụ bắt đầu hiện ra. Chu Đồng cường trống, lấy người thắng tư thái cùng Tạ Chi đàm phán. Ta cảm thấy 30 tích phân đổi đồng đội một mạng không mệt. Đúng không? Tạ Chi trầm mặc không nói. Tựa hồ ở cẩn thận cân nhắc. Việt Tu Minh chờ không kịp, gấp đến đỏ mắt, ngươi còn ở do dự cái gì? Hắn liền 30 tích phân đều không đáng giá sao? Tạ Chi đột nhiên nâng lên mí mắt xem hắn, ngươi bị Chu Đồng cắn đi. Không hận hắn sao? Chu Đồng đầy mặt khó có thể tin. Tạ Chi thế nhưng biết, hắn làm sao mà biết được? Việt Tu Minh trong mắt oán hận chợt lóe mà qua, nhưng cũng biết nói hắn hiện tại cùng Chu Đồng đứng ở một cái trên thuyền. Việc cấp bách là muốn bột đánh răng. Hắn nôn nóng thúc giục. Đừng nói nhảm nữa. Bột đánh răng giao ra đây. Bằng không ta bóp chết hắn. Nghiêm Kính bị véo đến thẳng ho khan. Ám đạo thanh Tạ ca đại kẻ lừa đảo. Đừng đừng đừng. Tạ Chi bất đắc dĩ cười. Ngươi cấp hôn đầu ta lý giải. Nhưng ngươi muốn chính là bột đánh răng. Cùng ta hoàn thành giao bột đánh răng nhiệm vụ cũng không xung đột. Việt Tu Minh sửng sốt. Trên tay lực đạo tức khắc tung tung, Chu Đồng sợ Việt Tu Minh bị Tạ Chi lừa dối, do đó hư chính mình chuyện tốt, vội la lên, ngươi đừng tin hắn ở lừa ngươi, hắn để ý Nghiêm Kính mệnh, căn bản không có khả năng không xung đột. Không phải, Tạ Chi cười, đứng ở tại chỗ cũng không ý đồ tới gần Việt Tu Minh. Dùng ánh mắt trấn an Việt Tu Minh, ôn nhu nói, ta cho ngươi rong dài. Nói xong ngươi lại sát Nghiêm Kính cũng không muộn, Việt Tu Minh biểu tình xưa nay chưa từng có đề. Phòng, Tạ Chi nói hắn nửa cái tự đều không tin, nhưng bọn hắn là cho nhau chế khuỷu tay. Tạ Chi càng bình tĩnh thong dong hảo ngôn hảo ngữ, hắn càng hoảng loạn vô thố tâm tình thấp thỏm mơ siêu hắn có điểm sờ không chuẩn Tạ Chi ý tứ. Tạ Chi khẽ cười nói, đừng khẩn trương đừng khẩn trương, ngàn vạn đừng khẩn trương. Ngươi xem a, ngươi muốn chính là cương thi bột đánh răng đúng không? Ngươi mới vừa bị cắn, hẳn là ít nhất còn có mười mấy giờ mới có thể hoàn toàn thi biến thành cương thi, bị cắn sau vẫn luôn lâm vào cuồng táo tuyệt vọng trạng thái Việt Tu Minh. Đột nhiên thanh tỉnh điểm mơ siêu Tạ Chi lời nói thấm thía nói. Này bơ đâu, ngươi có thể đi gần nhất tam tinh đánh dấu cương thi thôn tìm bột đánh răng. Chiếu tốc độ của ngươi. Qua lại 5-6 tiếng đồng hồ, hoàn toàn tới kịp Việt Tu Minh trong tay lực đạo lại tung tung. Đột nhiên ý thức được chính mình bị Chu Đồng mang chặt. Chu Đồng còn có mấy cái giờ liền biến thành cương thi. Chính hắn thời gian lại còn có rất nhiều. Lúc này đổi Chu Đồng gấp đến đỏ mắt, ngươi đừng nghe hắn nói bậy. Tam tinh đánh dấu kia chỗ ngồi như vậy nhiều cương thi. Ngươi căn bản lấy không được bột đánh răng. Không bị thành đàn cương thi giết liền không tồi. Nơi này có sẵn ngươi hà tất bỏ gần tìm xa. Việt Tu Minh sắc mặt trầm xuống. Véo Nghiêm Kính lực đạo sậu đại. Tạ Chi thở dài. Pơ không được. Kia ta tới nói PNB. Việt Tu Minh sửng sốt. PNB đâu? Tạ Chi cười cười. Từ đạo bào lấy ra hai cái giống nhau như đúc tiểu bạch bình. Chiều Việt Tu Minh triển lãm. Ta vừa vặn tóm được hai chỉ cương thi, đạt được hai phân bột đánh răng, một phần cứu huyền thành, còn nhiều một phần, nhưng chỉ có thể cứu một người. Ngươi nói ta cấp Chu Đồng hảo, vẫn là cho ngươi hảo. Ta cảm thấy ngươi hiểu ta là ám chỉ cái gì, đúng không? Chu Đồng nháy mắt cả người lạnh lẽo. Nếu không chỉ có một phần bột đánh răng, kia hắn sở hữu tiền đề liền đều không tồn tại. Việt Tu Minh khẳng định sẽ lựa chọn phản chiến thắng lấy bột đánh răng. Việt Tu Minh tay run đến lợi hại, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm tại trì trong tay hai cái tiểu bạch bình. Trên mặt tràn ngập khát vọng, dãy dụa, tựa hồ dây tiếp theo liền phải buông tay. Không, kia phân có thể là giả. Chu Đồng bạo quát, nào có như vậy xảo, vừa vặn liền chuẩn bị đệ nhị phân. Vạn nhất là giả, chúng ta liền bị lừa. Chu Đồng cũng là làm cuối cùng vô dụng dãy dụa. Kỳ thật chỉ cần tại chi có thể chứng minh bột đánh răng là thật sự. Bất luận kẻ nào đều biết Việt Tu Minh sẽ như thế nào tuyển. Hắn đáy mắt dần dần hiện lên tuyệt vọng, lại nghe tại trì nhàn nhạt nói, ta này đệ nhị phân bột đánh răng thật là giả, tất cả mọi người kinh ngạc. Tại trì rõ ràng đã chiếm hết đàm phán ưu thế, lại tự hủy trường thành, Việt Tu Minh đã là vươn đi chân lại rụt trở về. Cả giận nói, dùng đệ nhất phân tới đổi nghiêm kính mệnh, tại trì đạm liếc Việt Tu Minh liếc mắt một cái, cười khẽ thanh, buồn bã nói. Nếu đệ nhị phân là giả, vậy ngươi như thế nào chứng minh đệ nhất phân liền nhất định là thật sự? Nói không chừng ta nhiệm vụ thất bại, một phần cũng chưa bắt được đâu. Nói không chừng phương diện này trang chính là bình thường cái gì dược. Đúng không? Đều có khả năng, hắn ngữ khí nói không nên lời êm tai. Ai cũng không biết hắn câu nào thật câu nào giả. Việt Tu Minh ở hắn giả thiết chung. Sợ tới mức hồn phi phách tán. Đúng vậy, bọn họ chưa từng nghĩ tới tại trì nhiệm vụ thất bại. Nhưng hắn vạn nhất thất bại đâu? Vạn nhất tại trì cũng gặp giống như bọn họ thâm hác. Từ bỏ nhiệm vụ đã trở lại đâu? Vạn nhất, hai phân căn bản không có thật bột đánh răng đâu. Chu Đồng cũng ở cái này giả thiết chung vạn niệm câu hôi. Tại trì một tay cắm túi. Lười nhác nói. Cho nên ta đề cử ngươi tuyển PNC, Việt Tu Minh lại là sửng sốt. Tại chi cười đến ôn nhu, ta bột đánh răng có thể là giả, nhưng, Chu Đồng trong miệng nha nhất định là thật sự, Việt Tu Minh thoáng chốc trừng lớn mắt. Chu Đồng như ngã hầm băng, cả người run như run rẩy. Không, hắn còn không có tới kịp ra tiếng ngăn lại, liền nghe tại chi đã là đối Việt Tu Minh nói, ta biết ngươi cố kỵ. Ngươi đánh không lại hắn, nhưng hắn hiện tại bắp hiệu quả qua, ngắn hạn nội đại khái khôi phục không được đi. Cái này hẳn là ngươi so với ta còn hiểu biết, ta liền không vô nghĩa rong dài. Ngươi hoàn toàn có thể dùng bó thi tác đem hắn trói lại. Chờ hắn hoàn toàn biến thành cương thi, mà hạ hắn nha, ta tưởng hắn hẳn là thực mau liền biến thành cương thi đi. Khẳng định so ngươi sớm đến nhiều, ngươi hoàn toàn tới kịp. Đây là đơn giản nhất nhất nhất lao vĩnh giật phương pháp. Ngươi không cần đi cương thi thôn liều chết một bác, cũng không cần đoán ta bột đánh răng có phải hay không thật sự. Chu Đồng liều mạng mà muốn chạy. Trốn, di động tốc độ lại như 80 lão nhân. Tại trì sửa sang lại hạ vừa mới hỗn chiến chung có chút hỗn độn cổ áo cùng cổ tay áo. Cười nhạo mà nhìn Việt Tu Minh, gần như mê hoặc mà một chữ nói. Ngươi hẳn là rất hận hắn đi, dù sao cũng là hắn cắn ngươi, bức ngươi xuống nước, hiện tại cơ hội liền bãi ở ngươi trước mặt, ngươi suy nghĩ diễn viên không thể giết diễn viên. Đúng không? Đừng sợ, chờ hắn biến thành cương thi, liền không tính diễn viên, không tính người, đến lúc đó ngươi là có thể giết hắn báo thù. Tác giả có lời muốn nói. Cảm ơn các bảo bảo dinh dưỡng dịch cùng lôi. Chỉ có hoàn toàn biến thành cương thi nha mới có thể giải độc. Cho nên mà chính mình nha giải chính mình thi độc là cái nghịch biện. Gõ các ngươi đầu nhỏ. Hết chương.